Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý đến tiếng chửi của Vương Hà, tay của hắn bắt đầu chạy dọc lên trên cổ của cô, và cuối cùng dừng lại ở vành tai. Vành tai là bộ phận mẫn cảm của đàn bà. Nghe nói có vài người chỉ cần sờ vành tai thôi cũng đã đạt cực sướng rồi. Phương Hạo Vân không biết Vương Hà có phải là loại người này không, cho nên hắn muốn thử xem. Hắn cúi người đè Vương Hà đang hoảng sợ xuống, tay cũng bắt đầu chậm rãi di chuyển trên bộ ngực của cô. Bởi vì sau khi vuốt ve vành tai của Vương Hà, cũng không xuất hiện phản ứng như hắn mong muốn. Bộ ngực của Vương Hà khá vĩ đại và rất co giãn, nắn trong tay một chút thôi đã làm cho Phương Hạo Vân không muốn buông tay rồi, hơn nữa trên cơ thể cũng đã xuất hiện phản ứng của người đàn ông bình thường. Tuy rằng biết rõ là không dùng được, nhưng Vương Hà vẫn không ngừng giãy giụa, đây chính là nguyên tắc của cô. Giãy giụa là phản đối, là vấn đề thái độ, còn thành công hay không là vấn đề năng lực. Năng lực không đủ thì đừng có ho, nhưng ít ra Vương Hà cũng muốn biểu hiện sự kháng cự trong lòng với Phương Hạo Vân. Chỉ tiếc là cô quên mất một chi tiết quan trọng, đàn ông thích cảm giác chinh phục. Vương Hà càng kháng cự, chỉ càng làm kích thích dục vọng của đàn ông. Phương Hạo Vân ôm lấy eo của cô, dùng tay tàn phá bộ ngực của cô. Vương Hà giãy giụa cười lạnh, chẳng lẽ cậu chỉ biết dùng sức mạnh sao? Tất cả đàn bà bên cạnh cậu đều bị cậu dùng thủ đoạn này, hết à, như vậy thì cậu quả thật đúng là thất bại. Cho dù cậu chiếm được cơ thể của tôi thì thế nào, bởi vì cậu vĩnh viễn không có khả năng chiếm được tim của tôi. Nghe Vương Hà nói vậy, Phương Hạo Vân lập tức cười nói, tôi biết. Cho đến giờ tôi cũng chưa từng nghĩ là sẽ chiếm được tim của chị, tôi chỉ muốn dạy dỗ chị một phen, để chị trở nên nghe lời thôi. Không hơn. Lưu manh, vô sỉ. Vương Hà tức giận chửi mắng. Tùy chị, muốn nói gì nói. Phương Hạo Vân ôm lấy Vương Hà, cười xấu xa, tôi có thể hỏi chị một câu không? Chị vẫn còn tem chứ? Cậu thích gái trinh? Vương Hà chớp mắt, đột nhiên nói. Nói thật cho cậu biết, tôi đã lên giường với hàng trăm người đàn ông rồi. Cái ngành giải trí này cậu cũng biết, bên trong là sự dơ bẩn và xấu xa. Tuy rằng trong lòng thuần khiết, nhưng cơ thể của tôi lại. Ha ha! Tay của Phương Hạo Vân tăng tốc độ lên, dùng sức xoa nắn vài cái. Cười khinh thường nói, chị đang làm nhục trí thông minh của tôi à? Chị cho rằng với những lời này có thể làm mất quyết tâm dạy dỗ chị của tôi sao? Đừng nói là chị còn tem, cho dù chị có thật thì tôi cũng không sao cả. Tôi chỉ muốn dạy dỗ chị. Đàn ông vô sỉ, buông ra. Vương Hà liều mạng giãy giụa, tay không ngừng đánh lên ngực của Phương Hạo Vân, nhưng cái đánh của cô căn bản là không có tác dụng. Phương Hạo Vân cười lạnh, nói, chị Hà, loại đàn bà không được ai yêu như chị, gặp tôi là may mắn đấy. Nếu không phải nể tình quan hệ của chúng ta, tôi cũng lười dạy dỗ chị. Sự khinh miệt của Phương Hạo Vân làm cho lòng Vương Hà đau đớn. Từ trước đến giờ, Vương Hà liền cảm thấy rằng mình có tài trí hơn người, bởi vì cô là người đại diện cho nữ hoàng âm nhạc. Toàn bộ người trong ngành giải trí đều phải nể mặt cô. Cho dù là ngôi sao điện ảnh hay đạo diễn truyền hình, khi thấy cô đều phải cung kính gọi một tiếng chị Hà. Chỉ là bây giờ, trong mắt của Phương Hạo Vân, cô giống như một con kiến vậy. Sự tương phản lớn làm cho cô đau đớn. Phương Hạo Vân khinh miệt cô, làm cho cô cảm thấy rằng mình đúng là hèn mọn như thế. Giết tôi đi. Giết tôi đi. Vương Hà ra sức vùng vẫy, tránh khỏi cái ôm của Phương Hạo Vân. Cô không muốn bị sỉ nhục nữa. Chỉ là sức của cô quá nhỏ. Đối với Phương Hạo Vân căn bản không tính là cái gì hết. Ngược lại, sự gào thét của cô càng làm cho Phương Hạo Vân bất mãn. Xẹt. Một tiếng, Phương Hạo Vân xé áo của cô ra, trực tiếp dùng tay đùa nghịch và khiêu khích bầu ngực của cô. Đồng thời, con mắt hắn cũng nhìn chằm chằm mặt của Vương Hà. Không biết vì sao, Vương Hà đột nhiên sợ hãi con mắt của Phương Hạo Vân. Hơn nữa, dưới sự khiêu khích của hắn, thân thể của cô dần nóng lên, nụ hoa cũng chậm rãi trở nên cứng rắn. Một cảm giác tê dại ở ngực tràn lan khắp người cô. Phương Hạo Vân cười nói, chị Hà, xem ra chị cũng đã có cảm giác, xem ra chị thật sự đúng là biết yêu, yên tâm đi, hôm nay tôi sẽ từ từ thương chị. Cơ thể của Vương Hà run lên. Cô cắn môi nói, tôi không thỏa hiệp với cậu, tôi không có cảm giác, tôi không có. Phương Hạo Vân nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đầy oán hận của Vương Hà, cười nói, chị có. Hơn nữa, cảm giác của chị còn rất mãnh liệt, bởi vì cơ thể của chị bắt đầu run rẩy rồi. Vương Hà nghe thấy thế, đau đớn nhắm hai mắt lại, nước mắt trong suốt chảy dài lên hai má. Cô tin rằng đàn bà sống bằng lý trí, nhưng mà biểu hiện hôm nay của cô đã không như vậy. Trong lòng cô rõ ràng oán hận người đàn ông này, nhưng mà thân thể lại truyền đến cảm giác tê dại. Niềm tin của cô bắt đầu dao động rồi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cô thậm chí nghĩ rằng, cô có phải giống như những gì mà Phương Hạo Vân nói không, là một người con gái thiếu tình yêu. Bàn tay chạy dọc trên ngực cô, cuối cùng tập trung tại bụng. Phương Hạo Vân thản nhiên nói, rất có giãn, dưỡng không tồi nha, cuối cùng cũng không bôi nhọ hai tay tôi. Vương Hà là một cô gái mẫn cảm, thân thể của cô bởi vì thiếu đi sự âu yếm của đàn ông, cho nên bây giờ càng trở nên nhạy cảm đặc biệt. Mặc dù trong lòng cô rất hận Phương Hạo Vân, nhưng mà cũng không thể nào làm mất đi cái cảm giác tê tái trong lòng được. Chị Hà, tôi đã cảm nhận được, cơ thể của chị đang chậm rãi sinh ra cảm giác, nếu tôi đoán không sai, chị cũng đã động tình nói đến đây. Phương Hạo Vân cười đắc ý, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên nụ hoa kia, bắt đầu mút vào. Cơ thể của đàn bà con gái đáng tin hơn là cái miệng của họ. Tuy rằng Vương Hà một lần nữa nói rằng cô không thỏa hiệp, nhưng mà theo phản ứng cơ thể của cô cho thấy, cô đã bắt đầu thỏa hiệp rồi. Rất nhiều người từng nhấn mạnh rằng, linh hồn và thể xác không thể nào chia lìa được. Nhưng trên thực tế, theo phản ứng của Vương Hà mà thấy, linh hồn và thể xác của cô đã chia lìa nhau ra, ít nhất là cơ thể của cô đã bắt đầu thỏa hiệp. Một sự ngượng ngùng đã bắt đầu tràn ngập khắp người. Phương Hạo Vân dường như cố ý khiêu khích Vương Hà, cho nên đã khai phá toàn bộ cơ thể của cô. Một tay cũng đã bắt đầu hướng về giữa hai chân. Quả nhiên rất ướt. Phương Hạo Vân giơ tay lên, đưa cái ngón tay đầy nước dịch ấy đến trước mặt Vương Hà, nói, thấy không? Thân thể của chị thành thật hơn chị nhiều, ít nhất là nó không gạt người. Chuyện đã đến nông nỗi này, Vương Hà hầu như muốn điên lên. Cô hận người đàn ông này, nhưng mà cô càng căm hận cơ thể của mình. Cơ thể xuất hiện những phản ứng tê dại khiến cho Vương Hà, thậm chí bắt đầu hận chính bản thân mình. Nhưng mà, cô càng hận, thì cái khoái cảm này càng đến mãnh liệt. Chỉ một chút sau, nội tâm của cô cũng đã bắt đầu chuyển biến. Sự kích thích thân thể đã chậm rãi thay đổi nội tâm của cô. Chị Hà, xem ra, chị cũng cần rồi. Không cần lo lắng, bây giờ tôi sẽ thỏa mãn cho chị. Cảm thấy thời cơ đã chín mùi, Phương Hạo Vân liền bắt đầu trinh phạt, cũng chính là dạy dỗ. Thật bất ngờ, khi tiến vào bên trong cơ thể của Vương Hà thì vô cùng thuận lợi, trừ việc hơi bị cản một chút ra thì hầu như không có trở ngại gì, bởi vì chỗ ấy của cô đã quá ẩm ướt rồi, cho nên... Vương Hà cắn môi, hy vọng mình không phát ra tiếng. Nhưng không như hy vọng, khi khoái cảm mãnh liệt ập lên đến não, ý thức của cô căn bản là không thể nào khống chế được nữa, cô há miệng phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ. Sau khi xong việc, Phương Hạo Vân rút ra khỏi người Vương Hà, nằm xuống bên cạnh cô, vẻ mặt đang cười tà. Chị Hà, thoải mái không? Muốn làm tiếp một lần nữa không? Sau khi dục vọng kết thúc, lý trí của Vương Hà đã trở lại, cô cắn chặt môi, quay đầu đi, không thèm nói một câu nào với Phương Hạo Vân. Nghẹn ngào và nức nở bắt đầu ra, cô đang khóc vì mình không được kiên định, khóc vì sự dâm đãng của mình. Đúng vậy, Vương Hà cảm thấy mình chính là một cô gái dâm đãng. Nếu không như vậy, tại sao khi bị đàn ông xâm phạm cô lại phát ra những tiếng rên rỉ và kêu to sung sướng chứ? Nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, Vương Hà dường như cảm thấy mình đang nằm mơ. Không, cho dù là nằm mơ, cô cũng không nghĩ rằng thân thể của mình lại bị người đàn ông mình ghét nhất xâm chiếm. Chuyện hoang đường như vậy làm cho Vương Hà cảm thấy mê mang. Phương Hạo Vân, tôi hận cậu. Vương Hà đột nhiên quay đầu lại, cắn một phát lên vai của Phương Hạo Vân. Tôi muốn giết chết tên khốn nạn này. Phương Hạo Vân cũng không cản Vương Hà, mặc cho cô cắn xé. Vương Hà dường như rất hận Phương Hạo Vân, cho nên cô liều mạng cắn, thậm chí là đã cắn rách thịt, cho đến khi có vị máu trong miệng thì cô mới dừng lại. Đúng lúc này, cô tận mắt nhìn thấy một cảnh kỳ quái. Vết thương trên vai của Phương Hạo Vân, vết thương dưới cái nhìn chăm chú của cô. Tuy rằng vẫn còn đang chảy máu, nhưng đã bắt đầu dừng chảy máu lại, và miệng vết thương cũng đang từ từ khép lại, dấu răng chung quanh cũng dần dần biến mất. Cậu rốt cuộc có phải là người không? Tâm tình của Vương Hà lập tức trở nên hồi hộp, cô thậm chí là đã quên mất chuyện mình bị xâm phạm. Phương Hạo Vân thản nhiên nói, chị đã thấy những chuyện không nên thấy. Nhớ kỹ, những gì chị thấy không được nói với bất kỳ ai, nếu không, chị sẽ hối hận. Cậu rốt cuộc có phải người không? Vương Hà rất muốn biết rõ vấn đề này. Theo lý thuyết, cô cắn rất chặt rất đau và rất sâu, đủ để đi băng bó luôn rồi. Nhưng mà, tôi có phải người hay không, chị sẽ nhanh chóng biết thôi. Phương Hạo Vân nói xong, ngồi dậy đặt Vương Hà xuống dưới, và bắt đầu một vòng trinh phạt mới. Khi Phương Hạo Vân tiến vào cơ thể của cô, Vương Hà một lần nữa đánh mất chính mình, đánh mất phương hướng. Phương Hạo Vân lau đi những dòng nước mắt trên mặt của Vương Hà, vừa vận động vừa nói, cơ thể của chị đã không muốn kháng cự, vì sao lòng của chị vẫn còn muốn chống lại chứ? Chị không thể chống lại. Cho nên chị cứ hưởng thụ đi. Cũng không biết là lời nói của Phương Hạo Vân có tác dụng, hay là do Vương Hà đã nghĩ thông suốt cái gì rồi. Chỉ là trong quá trình kế tiếp, cô bắt đầu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lắc lư, khi cơ thể đạt đến sự sung sướng tột độ, cô thậm chí còn quát to lên. Chỉ là sau khi dục vọng trở thành dòng nước ấm, Vương Hà lại oán hận nói, Phương Hạo Vân, tôi hận cậu. Hận thường chính là khởi đầu của yêu. chị hận tôi, ít nhất cũng đã chứng minh rằng, trong lòng chị có tôi. Phương Hạo Vân cười khẽ, đi xuống mặc quần áo vào, nói, chị cần nghỉ ngơi một thời gian, tối nay đừng đi đâu cả, ngủ trong văn phòng của tôi đi. Yên tâm đi, tối nay tôi không ngủ ở đây đâu. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, chị đã trở thành người đàn bà của tôi còn sẽ tìm chị. Nói xong, Phương Hạo Vân xoay người đi ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng của hắn, nước trong đôi mắt của Vương Hà lập tức rơi xuống, há miệng ra, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Chuyện hôm nay rất rõ ràng, là cô đi đến hỏi tội, nhưng cuối cùng lại bị tên đáng giận ấy xâm phạm. Mà làm cho cô khó chịu nhất chính là trong quá trình bị xâm phạm ấy, cô lại cảm thấy vô cùng sung sướng. Tôi hận cậu, Phương Hạo Vân. Nghĩ đến đây, Vương Hà giống lên, nhưng mà Phương Hạo Vân đã đi rất xa rồi. Phương Hạo Vân bây giờ trông có vẻ thỏa mãn và nhàn rỗi, đi dạo dưới đường cái, con mắt nhìn người đi đường xung quanh, dường như đang tự hỏi cái gì đó. Đột nhiên, một giọng nói dễ nghe vang lên phía sau hắn. Hạo Vân, sao hôm nay có tâm tình đi dạo phố quá vậy? Lúc này cậu hẳn là nên ở cạnh người phụ nữ của cậu mới đúng chứ? Quay đầu lại, Phương Hạo Vân nhìn thấy Hà Thanh Yêu kiểu duyên dáng, ở trên mặc một cái áo da bò liền thân, ở dưới là một cái váy màu tím mê người, đôi chân thon dài được bao gọn trong đôi vớ đen. Tuy rằng bây giờ vớ chân đen đang rất thịnh hành, nhưng mà cặp vớ chân trên đùi của Hà Thanh lại mang một phong tình khác, những cô gái thục tằng khác không thể so sánh DC. Điều quan trọng nhất chính là, Hà Thanh là một người lính, khí chất tu ong đối tốt. Đứng giữa đường như vậy, liền có cảm giác giống như hạc giữa bầy gà. Ha ha, hứng thú hưởng thức dáng người của Hà Thanh một phen, Phương Hạo Vân đi qua đưa tay nhéo một phát lên cái mông căng của cô, nói, không tồi, rất co giãn. Sắc mặt của Hà Thanh đỏ lên, khẽ cáu, đang ở trên đường, cậu không biết giữ hình tượng sao? Đừng tưởng Hà Thanh đã lên giường với Phương Hạo Vân là sẽ thoải mái. Thật ra thì theo cô thấy, quan hệ của hai người vẫn chưa đến mức tùy tiện, ít nhất là trước mặt đám đông, Hà Thanh vẫn còn có chút cố kỵ. Phương Hạo Vân cười hắc hắc, nói, Hà Thanh, Hoa Hải là một thành phố cởi mở, cho dù cô muốn vận động tại chỗ, cũng chẳng ai thèm ngạc nhiên đâu. Đi thôi, đúng lúc đi tản bộ với tôi. Mấy ngày nay, Phương Hạo Vân bận quá cho nên không có thời gian rảnh đi tản bộ trên đường. Hít được hơi thở đại chúng xong, Phương Hạo Vân liền cảm thấy tinh thần sảng khoái, trong lòng thoải mái nói không nên lời. Hà Thanh gật đầu, để cho Phương Hạo Vân ôm lấy, đi bên cạnh nhau, hai người nắm tay đi dạo trên phố, nam thì đẹp, nữ thì xinh, lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Dọc đường đi, hai người không ai nói gì, chỉ yên lặng bước đi. Bất chợt, hai người đã đến cửa của khách sạn Shangri-La, Phương Hạo Vân đề nghị vào trong uống cà phê, Hà Thanh cũng tỏ vẻ đồng ý. Từ khi rời khỏi thiên đạo đến giờ, Phương Hạo Vân cũng đã dần dần đổi thói quen uống rượu vang thành uống cà phê rồi. Hai người gọi hai ly cà phê Lam Sơn, bắt đầu hưởng thức cái vị ngon mà đắng của cà phê. Thật lâu sau, Phương Hạo Vân mới mở miệng hỏi, có quen chưa? Rồi. Hà Thanh gật đầu, mặc dù rời khỏi SIS, nhưng công việc bây giờ của tôi cũng không có gì khác so với trước kia. Đối với tôi mà nói, cũng chỉ là đổi chủ mà thôi. Ha ha. Phương Hạo Vân nhấp một ngụm cà phê, khóe miệng xuất hiện nụ cười mờ ám. Đúng vậy, ông chủ trẻ tuổi mạnh hơn ông chủ già rất nhiều, ít nhất là tôi có thể cho cô sự sung sướng. Hà Thanh liếc nhìn Phương Hạo Vân một cái, nói, tôi đến với cậu, cũng không phải vì chuyện này. Tôi đã nói với cậu rồi, tôi không yêu cầu. Trong lòng tôi có người khác rồi. Không sao. Phương Hạo Vân cười rộng lượng, ít nhất là cơ thể của cô chỉ thuộc về một mình tôi. Hơn nữa tôi tin rằng, không lâu sau, lòng của cô cũng thuộc về tôi. Bởi vì cô sẽ phát hiện ra, trên thế giới này trừ tôi ra, căn bản là không có người đàn ông nào đáng để cô yêu cả. Ám thị tự kỷ. Hà Thanh kêu lên một tiếng. Tự kỷ cũng xuất phát từ tự tin và có thực lực. Phương Hạo Vân nghiêm túc nói, Hà Thanh, tôi hỏi cô, trừ tôi ra, cô có từng gặp người đàn ông nào khiến cô động lòng đủ để cô hiến thân chưa? Từng có rồi, nhưng bị từ chối, bây giờ nghĩ lại, đúng là may mắn. Hà Thanh thản nhiên nói, vì sao lại là may mắn? Phương Hạo Vân hỏi, nếu tôi không còn trong trắng, có lẽ cậu đã không coi trọng tôi như vậy. Cậu cũng sẽ không có thái độ nhiệt tình với tôi như thế. Nói đến đây, Hà Thanh cười tự giễu. Lúc còn trẻ, tôi căn bản không hiểu cái gì gọi là yêu, cũng không biết cái gì gọi là tình cả, tôi thậm chí còn hiểu sai về thứ này. Chỉ biết lao đầu vào mà yêu, bây giờ nghĩ lại, đúng là buồn cười. Tôi cảm thấy rằng sự hiểu biết của cô trước đây không hề buồn cười chút nào. Tình yêu giữa tôi và cô cũng tính từ bắt đầu như thế. Phương Hạo Vân nói, tôi dám khẳng định, cơ thể của cô đã yêu tôi. Hà Thanh dường như đã bị nói trúng tâm sự, cô không phản đối gì cả. Nắm chặt ly cà phê trong tay. Hà Thanh đột nhiên hỏi, Hạo Vân, bên cạnh cậu có nhiều người như vậy, cậu có từng nghĩ rằng, sau này sẽ thu xếp cho bọn họ thế nào chưa? Phương Hạo Vân đang muốn trả lời, thì đã bị người khác chặn họng, Xin hỏi, cậu là Phương Hạo Vân Phương thiếu gia à? Phu nhân chúng tôi muốn mời cậu đến nói chuyện. Phu nhân. Nghe thấy hai chữ phu nhân này, Phương Hạo Vân liền nghĩ đến Long Hy Phượng theo bản năng, thiếu phu nhân của Nam Cung Thế Gia. Đối phương là một người cao lớn, vừa nhìn liền biết là dân trong nghề rồi, sau khi nói xong, mặt của người này vẫn không thay đổi, đứng đó chờ đợi Phương Hạo Vân. Hà Thanh dường như cũng ý thức được là Long Hy Phượng đã đến Hoa Hải. Cô và Long Hy Phượng luôn có mâu thuẫn, nhìn thấy câu hỏi của mình bị chặn lại, trong lòng cực kỳ khó chịu. Hà Thanh đang tức, vừa định nói chuyện thì đã bị ánh mắt của Phương Hạo Vân ngăn lại. Phương thiếu gia, phu nhân kêu cậu qua, người này lễ phép lặp lại một lần nữa. Theo ánh mắt của người này, Phương Hạo Vân nhìn thấy Long Hy Phượng ngồi ở cách đó không xa, dường như cảm nhận được Phương Hạo Vân đang nhìn mình. Bà cầm ly rượu giơ lên với Phương Hạo Vân, gật đầu chào. Kêu phu nhân của các người lại đây. Phương Hạo Vân quay đầu lại nói với người này một tiếng. Người này vừa nghe thấy thế, sắc mặt liền hiện lên một tia không vui, sửng sốt ngay lập tức. Phương Hạo Vân lạnh giọng quát, không nghe thấy tôi nói sao. Bây giờ về nói với phu nhân của mấy người, nói là thằng em trai này kêu bà ta đến. Giọng nói của Phương Hạo Vân không lớn, nhưng lại tràn ngập sự nghiêm khắc. Người này dường như cũng không chịu nổi uy thế của tiếng quát, vội vàng bước trở lại bàn của Long Hy Phượng, đem lời của Phương Hạo Vân chuyển cho Long Hy Phượng. Trong đôi mắt của Long Hy Phượng hiện lên một tia không vui, nhưng cuối cùng vẫn bước đến. Hạo Vân, Thượng tá Hà Thanh, các người thật thú vị. Có điều tôi cảm thấy rằng cà phê không thích hợp cho người như chúng ta. Uống rượu vang đi. Nói xong, Long Hy Phượng liền ngồi xuống giữa hai người, thuận tiện cầm chai rượu vang đặt lên bàn. Chúng tôi không thích rượu vang. Hà Thanh nói. Long Hy Phượng chuyển mắt nhìn về hướng Phương Hạo Vân, nhìn xem hắn nói thế nào. Phương Hạo Vân nhìn Hà Thanh, cho cô một ánh mắt yên tâm, sau đó nói với Long Hy Phượng, chị Phượng. Hà Thanh nói đúng, bọn em thích uống cà phê. Hà Thanh nghe thấy thế, lập tức nở nụ cười. Phương Hạo Vân rõ ràng đang trút giận cho cô, hành động của hắn làm cho lòng cô cảm thấy ấm áp. Rất nhiều khi, tình yêu được bắt đầu một cách lơ đãng như thế đó. Một câu quan tâm, một hành động nhỏ, thường thường có thể lay động lòng của phụ nữ. Đương nhiên, cái này không nói lên rằng Hà Thanh đã yêu Phương Hạo Vân, chỉ là chuyện hôm nay đã làm cho lòng cô nảy mầm thôi. Long Hy Phượng liếc nhìn vẻ mặt đắc ý của Hà Thanh, sau đó quay sang cười nói với Phương Hạo Vân, Hạo Vân, chúc mừng em, xem ra em đã hoàn toàn chinh phục được Thượng tá Hà Thanh rồi. Hà Thanh liền sửa lời, phu nhân, bà sai rồi. Bây giờ tôi không còn là thượng tá gì nữa, tôi là phó tổng của công ty Bảo An Đằng Phi, cũng là người phụ nữ là Phương thiếu gia coi trọng nhất. Long Hy Phượng thản nhiên cười, chúc mừng cô. Hai vị, đều là đàn bà cả, tội gì phải làm khó lẫn nhau. Gặp mặt hòa thuận một chút không phải tốt hơn sao? Phương Hạo Vân thật sự là không chịu nổi mùi thuốc súng của hai người. Hai người nghe thấy thế, trong lỗ mũi phát ra tiếng hầm hừ, dường như là không ai muốn chịu thua ai. Dừng lại một chút, Phương Hạo Vân chủ động hỏi Long Hy Phượng. Chị Phương, sao chị lại rảnh rỗi chạy đến Hoa Hải vậy? Có cần em hỗ trợ gì không? Chị cứ nói đi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Long Hy Phượng liền trở nên u oán. Hạo Vân, em còn nói nữa. Lần này chị Phượng đến đây, chính là vì em. Từ khi chia tay ở phố D, em không hề chủ động liên lạc với chị. Lần trước gọi điện cho em kêu đến Hàng Châu, em cũng không đến. Không còn cách nào, chị Phượng nhớ em, cho nên tự mình đến Hoa Hải. Nếu quả thật như vậy, Hạo Vân cảm thấy rất là vinh hạnh. Phương Hạo Vân khẽ cười, hai mắt nhìn chằm chằm Long Hy Phượng. Người chung quanh thấy có hai mỹ nữ vây quanh Phương Hạo Vân, không khỏi toát ra ánh mắt kinh ngạc, thầm nghĩ thằng mặt trắng này nhất định là được hai người kia nuôi dưỡng rồi. Ba người Phương Hạo Vân cũng không để ý đến cái nhìn của người khác. Hạo Vân, chị muốn ở Hoa Hải một thời gian, nếu em có thời gian rảnh thì hy vọng em có thể đến thăm chị nhiều nhiều, làm hướng dẫn du lịch cho chị, dẫn chị đi dạo chơi Hoa Hải. Long Hy Phượng chủ động lên tiếng. Hà Thanh âm thầm cười lạnh, bà già này đúng là không biết xấu hổ, xem ra là đến tận đây để chủ động theo đuổi, hay là cũng muốn làm đàn bà của Phương thiếu gia đây. Có điều Hà Thanh nhanh chóng dập tắt cái suy nghĩ vớ vẩn ấy, Long Hy Phượng không giống như những người đàn bà bình thường, bà ta là thiếu phu nhân của Nam Cung Thế Gia, là một trong những người nắm quyền của Nam Cung Thế Gia. Theo lý mà nói, loại đàn bà như bà ta không có khả năng quan hệ với người đàn ông khác. Cho dù Long Hy Phượng có muốn cưới, thì cũng chỉ có thể chọn chồng trong Nam Cung Thế Gia thôi. Hà Thanh phân tích rằng, Long Hy Phượng ngỏ đến tìm Phương Hạo Vân, hơn phân nửa là do coi trọng thực lực của hắn tại phố Đê, muốn liên hợp với hắn để chèn ép lão phu nhân của Nam Cung Thế Gia Mộc Nguyệt Dung, để độc chiếm Nam Cung Thế Gia. Ha ha, chị Phượng đã mở miệng, em đương nhiên sẽ tận tâm. Có điều em phải nói rõ ràng, em không ở Hoa Hải được lâu, qua vài ngày nữa, em phải rời khỏi Hoa Hải một thời gian. Dĩ nhiên, trước khi đi, em sẽ thu xếp cho chị Phượng ở Hoa Hải vài ngày. Chuyện mà Phương Hạo Vân nói, đương nhiên là việc đi đến bộ tộc thủ hộ rồi. Chuyện này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là đại sự áp đảo tất cả. Trùng hợp vậy sao? Long Hy Phượng âm thầm nhíu mày. Đúng là trùng hợp, nhưng mà chuyện này em đã định trước rồi. Phương Hạo Vân nghiêm túc nói, chuyện này vô cùng quan trọng với em, cho nên em không thể đổi ngày được, hy vọng chị Phượng có thể hiểu cho. Ha ha! Long Hy Phượng cười nói, hiểu mà, hiểu mà. Hà Thanh nghe thấy thế, cũng âm thầm thở phào một hơi. Tuy rằng cô không yêu Phương Hạo Vân, nhưng cô không muốn hắn ở cùng với Long Hy Phượng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Như vậy đi. Khi nào em không ở Hoa Hải, để cho Hà Thanh lo cho chị. Phương Hạo Vân nhìn Hà Thanh, nói, mặc kệ là nói thế nào thì hai người cũng từng kề vai chiến đấu. Em hy vọng có thể nhân cơ hội này để hai người tìm hiểu về nhau, trở thành bạn thân. Hà Thanh vốn định từ chối rồi. Nhưng chợt nghĩ lại, trong lời nói của Phương Hạo Vân dường như có vấn đề, nhất là câu nói cuối cùng, tìm hiểu về nhau. Dường như đang ám chỉ cái gì đó. Hay là hắn muốn mình điều tra Long Hy Phượng? Nghĩ đến đây, Hà Thanh ngoan ngoãn gật đầu. Phương thiếu gia, tôi sẽ nghe lời cậu, cậu cứ yên tâm. Có tôi ở đây, cam đoan sẽ không làm chậm trễ phu nhân đâu. Long Hy Phượng không phản đối, cũng không tỏ vẻ nhiệt tình. Chỉ cười thản nhiên, cũng tốt, hơn nữa ở Hoa Hải tôi cũng không quen nhiều. Nhận được điện thoại của bà mẹ tiện nghi Trác Nhã, nói là cảm xúc của Phương Tuyết Di gần đây không được tốt. Kêu Phương Hạo Vân có thời gian đi nói chuyện, khai đạo cho Phương Tuyết Di một HCU một T. Phương Hạo Vân liền đáp ứng qua điện thoại. Đồng thời Trác Nhã cũng nhắc nhở, nói hắn nên rõ ràng. Bận việc cả ngày, cuối cùng hắn đã thu xếp chuyện của tập đoàn được thỏa đáng. Lần này sau khi thu xếp xong, ít nhất là hắn có thể rảnh rỗi cho ngày mai. Nhìn đồng hồ, đã đến giờ ra về rồi. Phương Hạo Vân vội vàng lát xe đến dưới lầu của tập đoàn Thịnh Hâm. Hắn muốn đưa Phương Tuyết Di đến quán cà phê tâm sự. Trong ba người nhà họ Phượng, Phương Hạo Vân lo lắng nhất cho bà chị Phương Tuyết Di. Tuy rằng ngày còn lại của Phương Tử Lân không được bao nhiêu, và kết cục cũng đã định, ngay cả thần tiên cũng không làm được gì, huống hồ. Trên đời này căn bản không có thần tiên. Trác Nhã thì càng không cần lo lắng. Phương Hạo Vân phát hiện ra bà là một người phụ nữ, vô cùng có lý trí và khôn khéo. Bà ta hoàn toàn có khả năng tự chăm sóc cho mình. Riêng chỉ có nữ cường nhân Phương Tuyết Di lại làm cho người ta lo lắng nhất. Huống hồ, đối tượng cô ta thầm yêu lại là mình, cho nên Phương Hạo Vân càng không thể không coi trọng. Vì để làm cho tâm tình của Phương Tuyết Di tốt một chút, cho nên Phương Hạo Vân đã cố ý mua một bó hoa cẩm chướng trên đường đến. Buổi chiều 6 giờ, Phương Hạo Vân dừng xe lại, tay cầm bó hoa, thấy Phương Tuyết Di đi ra ngoài, liền vội vàng mỉm cười, bước lại hướng của cô. Hành động của hắn lập tức hấp dẫn không ít người. Những người không biết Phương Hạo Vân còn tưởng rằng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, nghĩ hắn cũng là một trong những người theo đuổi Phương Tổng. Không thể không phủ nhận, Phương Hạo Vân có một khuôn mặt khá đẹp trai, nhưng mà mọi người không nghĩ rằng hắn sẽ thành công. Bởi vì bọn họ cảm nhận rằng, với một cô gái như Phương Tuyết Di, thì càng chú trọng vào bên trong của đàn ông, chứ không phải là khuôn mặt. Trên thực tế, mấy ngày nay bọn họ đã thấy nhiều người đàn ông thanh niên đẹp trai lịch lãm đến tặng hoa cho Phương Tổng, chỉ là kết quả đều rất thê thảm, không ai thành công cả. Tất cả mọi người đi chậm lại, bọn họ muốn nhìn xem Phương Hạo Vân sẽ xấu mặt thế nào. Có một nữ nhân viên của công ty, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú cùng với bó hoa tươi trong tay của Phương Hạo Vân, âm thầm nghĩ, nếu người này đến tìm mình thì tốt biết mấy. Dưới ánh mắt của mọi người, Phương Hạo Vân đi đến trước mặt Phương Tuyết Di, chậm rãi cầm bó hoa lên, tao nhã khom người xuống, đưa bó hoa đến trước mặt Phương Tuyết Di, thản nhiên nói, tiểu thư xinh đẹp, xin nhận lấy bó hoa này của tôi. Hừ, một bó cẩm chướng mà muốn cô gái. Phân loại 3 mà tưởng sô-cô-la loại 1 à? Một người đàn ông đi giày da mặc đồ tay hừ khinh thường một tiếng. Hiển nhiên đây cũng là một thành viên trong quân đoàn theo đuổi Phương Tuyết Di, chẳng qua hôm nay hắn đến muộn, bị Phương Hạo Vân giành trước rồi. Người chung quanh đều rất tin tưởng vào câu nói của cái thằng kia cả, bởi vì bọn họ đã nhìn thấy Phương Tuyết Di từng chối những bó hoa đẹp hơn hoa cẩm chứng này, gấp trăm lần rồi. Chỉ là, thật bất ngờ. Kỳ tích đã xảy ra, đối mặt với bó hoa của Phương Hạo Vân, Phương Tuyết Di cầm lấy hai tay. Hơn nữa, trên khóe miệng còn lộ ra một nụ cười hạnh phúc, làm cho mọi người được mở rộng tầm mắt, dường như không tin được cảnh tượng trước mắt. Cảm ơn em, Hạo Vân. Sao hôm nay lại có thời gian đến thăm chị vậy? Trong lòng Phương Tuyết Di thầm nghĩ, nếu là hoa hồng thì tốt biết mấy. Phương Hạo Vân cười thản nhiên, nói, đi thôi, lên xe của em đi, em mời chị đi uống cà phê. Qua mấy ngày nữa, em có thể sẽ rời khỏi Hoa Hải, cho nên ba o một với chị một tiếng. Em càng ngày càng bận. Ánh mắt của Phương Tuyết Di đã hơi ướt. Bây giờ Hạo Vân của cô càng ngày càng bận, muốn gặp mặt cũng thấy khó khăn. Có lẽ sau Trung Thu, em sẽ không còn bận như vậy nữa. Bây giờ Phương Hạo Vân bận như vậy, hoàn toàn là vì Trung Thu. Sau Trung Thu, nếu mọi chuyện thuận lợi, hắn cũng sẽ không còn bận nữa. Đi thôi. Phương Tuyết Di ổn định lại cảm xúc, kéo tay của Phương Hạo Vân, đi ra ngoài chiếc Lamborghini để phong cách kia dưới cái nhìn kinh ngạc của mọi người. Khi hai người lái xe rời đi, Hoàng Kỳ Anh đi ra từ trong một góc tối. Hai ZZZ. Xem ra Phương Tuyết Di thật sự đã yêu em trai của mình rồi. Mấy ngày nay, Hoàng Kỳ Anh luôn cân nhắc chuyện của hắn và Phương Tuyết Di. Bây giờ phát hiện ra một số vấn đề, theo điều tra của hắn, chín phần là Phương Tuyết Di đã có tình cảm với người em cùng cha khác mẹ này rồi. Phương Hạo Vân quả thật là người đàn ông đáng để các cô yêu. Bại dưới tay Phương Hạo Vân, Hoàng Kỳ Anh không thấy gì gọi là mất mặt cả. Nhưng mà theo đuổi Phương Tuyết Di, đối với hắn mà nói, chính là một nhiệm vụ phải hoàn thành, không được thất bại. Đương nhiên, bây giờ hắn vẫn chưa có ý định từ bỏ. Tuy rằng Phương Tuyết Di thích Phương Hạo Vân, nhưng mà dù sao bọn họ vẫn là chị em. Hắn không tin Phương Tuyết Di dám làm ra chuyện bại hoại như vậy. Phương Hạo Vân mang bà chị đến quán cà phê của khách sạn Shangri-La, bởi vì nơi này bán cà phê Lam Sơn ngon nhất Hoa Hải. Phương Tuyết Di thản nhiên hỏi, lần này em rời Hoa Hải để làm gì? Có nguy hiểm không? Chị có thể giúp cho em không? Phương Tuyết Di phát hiện ra, tuy làm chị, nhưng muốn giúp em trai càng lúc càng ít. Chị yên tâm đi, lần này em đi rất an toàn, không xảy ra chuyện gì đâu. Chị đừng lo lắng. Chuyện của bộ tộc thủ hộ đương nhiên là không thể nói cho Phương Tuyết Di biết, bởi vì nó liên quan đến rất nhiều chuyện. Ồ, biết em trai không muốn nói với mình, sắc mặt của Phương Tuyết Di liền trở nên ảm đạm, nhẹ nhàng đáp một câu, rồi không nói thêm gì cả, chỉ nhìn vào ly cà phê của mình. Bầu không khí lập tức trở nên xấu hổ đi. Thật lâu sau, Phương Hạo Vân mới phá vỡ sự trầm mặc. Chị, nghe mẹ nói tâm tình của chị gần đây không được tốt, có tâm sự gì, có thể nói cho em biết được không? Phương Tuyết Di nghe thấy thế, khẽ cau mày lại, không biết nên nói thế nào, tâm sự của cô, đương nhiên là bởi vì tình cảm mà ra rồi. Chuyện tình cảm này lại liên quan đến Phương Hạo Vân, cho nên kêu cô nói ra, cô đúng là không thể nói được. Hạo Vân, nói cho chị biết, chị rốt cục là loại con gái thế nào? Lúc Phương Tuyết Di hỏi những lời này, biểu tình rõ ràng đã trở nên kích động. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, ánh mắt vẫn bình thản như mặt nước, suy nghĩ một chút rồi thản nhiên cười nói. Chị, hôm nay chị sao vậy, sao đột nhiên lại hỏi vậy? Có điều chị muốn biết, vậy thì em nói cho chị biết, trong lòng em, chị là một người chị tốt, là con gái tốt, là một cô gái tốt, là người tốt. Phương Tuyết Di đột nhiên hỏi. Nghe bà chị hỏi vậy, tâm tình của Phương Hạo Vân lập tức trở nên hồi hộp, nếu dự cảm trong lòng hắn đúng, thì Phương Tuyết Di sẽ có khả năng ngả bài với mình. Chị không phải là người tốt sao? Phương Hạo Vân cười nói, nghe nói người theo đuổi chị, ước chừng là càng lúc càng đông. Phương Tuyết Di nghe thấy thế, giận dữ trừng mắt nhìn Phương Hạo Vân một cái, lập tức đưa tay qua, nhéo hắn một cái, dường như là muốn phát tiết sự bất mãn trong lòng. Nhưng sau đó, đột nhiên cô lại khóc. Chị! Sao thế? Sao đang yên lành chị lại khóc? Phương Hạo Vân sợ nhất là nước mắt của đàn bà, huống chi người này lại chính là chị của hắn. Chị không sao. Hạo Vân, chị cảm thấy chị là một người con gái vô sỉ. Em biết không? Đôi khi chị thậm chí cảm thấy chị rất hạ lưu. Nói đến đây, Phương Tuyết Di đột nhiên hỏi, Hạo Vân, chị yêu một người không nên yêu, em nói cho chị biết, chị nên làm sao đây? Phương Hạo Vân nghe thấy những lời này xong, hắn liền biết phán đoán của mình là chính xác, sợ rằng bà chị tiện nghi này không thể tiếp tục chịu thêm áp lực nữa rồi. Chuyện này đúng là đau đầu. Đối với hành vi của Phương Tuyết Di, Phương Hạo Vân cũng hơi giật mình. Theo góc độ của Phương Tuyết Di, hắn chỉ là em trai của cô không hơn không kém, chị yêu em, đúng là. Có điều nói đi thì phải nói lại. Đứng trên góc độ của Phương Hạo Vân, thật ra không có gì đáng trách cả. Phương Hạo Vân hắn không phải là Phương Hạo Vân của Phương gia, hắn và Phương Tuyết Di căn bản là không có quan hệ huyết thống gì cả. Chỉ là chuyện này vẫn chưa thể để lộ ra ngoài ánh sáng thôi. Vì Phương gia, và cũng vì chính mình, Phương Hạo Vân tuyệt đối không thể nói ra sự thật. Cho nên, trong tình huống như vậy, hắn không có khả năng có tình cảm với Phương Tuyết Di. Thoáng do dự một chút, Phương Hạo Vân thản nhiên nói. Chị đã biết chị đang yêu một người không nên yêu, vậy vì sao không buông tay? Buông tay? Phương Tuyết Di cười khổ, chị còn có thể buông tay sao? Hạo Vân, nếu chị không còn cách nào buông tay, vậy chị nên làm sao đây? Chị phải buông tay. Phương Hạo Vân lạnh lùng nói, chị hẳn cũng rõ ràng, yêu một người không nên yêu có ý nghĩa như thế nào với chị phải buông tay, nếu không người chịu thiệt chính là chị. Đã muộn rồi, chị không còn cách nào buông tay cả. Phương Tuyết Di khóc, chị rất rõ chị đang làm cái gì, chị cũng biết hậu quả của nó như thế nào. Nhưng chị không có cách nào buông tay cả, chị căn bản là không thể khống chế tình cảm trong lòng mình. Hạo Vân, chị thật sự rất đau khổ, rất đau khổ. Chị, em biết chị rất đau khổ, nhưng chị cũng phải biết. Có một số việc không có kết quả, nhất là trong tình huống chị đã biết rõ hậu quả rồi, càng không đáng để chị trả giá, chị sẽ phải chịu thiệt mà thôi. Chị biết, tất cả những cái này chị đều biết, nhưng chị không thể, không thể. Phương Tuyết Di ngẩng đầu lên nhìn Phương Hạo Vân, rất muốn đem hết tình cảm trong lòng nói ra, nhưng mà lại không có dũng khí. Cô lo rằng Phương Hạo Vân về sau sẽ không để ý đến cô nữa, cô lo rằng từ nay về sau hai người sẽ trở thành hai kẻ xa lạ. Chị, không còn sớm nữa, em đưa chị trở về. Phương Hạo Vân nhìn đồng hồ, lại nhìn biểu tình của Phương Tuyết Di, hắn khuyên. Hắn quyết định đem hết mấy cái này giao cho Trác Nhã. Có lẽ, bà sẽ có biện pháp. Phương Hạo Vân thật sự không biết nên khuyên thế nào, lùi một bước mà nói, cho dù hắn chấp nhận tình cảm của Phương Tuyết Di, thì cũng phải nói rõ thân phận của mình. Và hiển nhiên cái này là không thể rồi. Trước khi nắm chắc 10 phần, Phương Hạo Vân tuyệt đối không để cho người của Phương gia biết được thân phận thật của hắn. Lùi một bước mà nói, cho dù Phương Hạo Vân có nói cho Phương Tuyết Di biết thân phận thật của hắn, hắn cũng không dám xác định, sau khi Phương Tuyết Di biết được thân phận của mình xong sẽ có biểu hiện gì, cô có còn dám yêu mình không? Cái này là một vấn đề lớn. Trước khi giải quyết các vấn đề này, Phương Hạo Vân chỉ đành bó tay, trơ mắt ra nhìn Phương Tuyết Di đau khổ, cũng chỉ có thể như vậy. Bình tĩnh mà xem xét, Phương Hạo Vân cũng có cảm tình với bà chị tiện nghi này, nhưng mà loại tình cảm này chính là tình cảm của người thân. Còn tình yêu nam nữa, hắn căn bản là không có nghĩ đến. Bởi vì ở Phương gia, hắn cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Cho đến khi biết được Phương Tuyết Di yêu mình, trong lòng Phương Hạo Vân mới bắt đầu suy nghĩ về chuyện đó, nhưng mà chỉ là một ý niệm, cũng không có suy nghĩ vào sâu. Hạo Vân, chị không đi, hôm nay chị phải nói rõ ràng với Phương Tuyết Di muốn đánh cược, tính đem hết tình cảm trong lòng nói cho Phương Hạo Vân biết. Chị, thật sự không còn sớm nữa, có gì muốn nói, đợi lần sau chúng ta gặp mặt rồi nói đi si không? Phương Hạo Vân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dường như cũng rất sợ nghe được kết quả. Không, Phương Tuyết Di lắc đầu. Hạo Vân, hôm nay chị phải đem hết tâm sự của mình nói cho em nghe. Chị sợ qua ngày hôm nay chị sẽ không còn dũng khí nữa. Được rồi. Phương Hạo Vân gật đầu, ngồi xuống một lần nữa. Hắn suy nghĩ rằng, chuyện này nói ra, có lẽ sẽ tốt hơn. Hạo Vân, em có biết người đàn ông chị yêu là ai không? Là em. Chính là em ruột của chị. Nước mắt đã rơi đầy trên mặt của Phương Tuyết Di, cô lộ vẻ xấu hổ và giận dữ, chị rất vô sỉ, phải không? Bản thân chị cũng cảm thấy rằng mình là một cô gái vô sỉ. Chị tự nhiên thích em làm cho tim của chị đập nhanh, làm cho chị động lòng. Nhưng thật sự cảm thấy rằng em không phải em trai của chị. Chị cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chị cuối cùng vẫn cảm thấy rằng em không phải em trai của chị, ở cùng một chỗ với em, trong lòng chị chưa từng xem em là em trai của chị. Loại cảm giác này xuất hiện từ lúc nào? Phương Hạo Vân hỏi. Phương Tuyết Di lau nước mắt trên mặt đi, nghiêm túc nói, từ sau vụ tai nạn xe. Hạo Vân, chị nói thật, không phải là chị tự giải thích, mà chị cảm thấy rằng em không phải là em trai của chị. Cũng bởi vì trong lòng có cảm giác này, cho nên chị mới yêu em. Nghe Phương Tuyết Di trả lời như vậy, trong ánh mắt của Phương Hạo Vân hiện ra một tia khác thường, có điều hắn không nói gì cả. Hạo Vân, có phải là em tức giận không? Em có cảm thấy chị là một đứa hư hỏng không? Có phải là từ nay về sau, em sẽ không để ý đến chị nữa không? Phương Tuyết Di cẩn thận hỏi. Sao lại như thế? Phương Hạo Vân khẽ cười, an ủi, chị. Thật ra cái này cũng không thể trách chị, là chị chịu áp lực tình cảm quá lâu thôi. Em tin rằng sớm muộn gì chị cũng sẽ mất đi ý niệm này trong đầu, chị sẽ trải qua nó. Yên tâm đi, mặc kệ thế nào, chúng ta vĩnh viễn vẫn là bạn bè. Chị nói mọi chuyện ra rồi, trong lòng có dễ chịu hơn không? Như vậy đi, em đưa chị về nhà trước, chờ lần này em bận xong, chúng ta sẽ ngồi xuống nói chuyện, được không? Ừ. Thấy Phương Hạo Vân không trách mình, trong lòng Phương Tuyết Di lập tức nhẹ nhõm, đề nghị của hắn, cô đương nhiên là chấp nhận rồi. Hơn nữa, chuyện đã nói ra rồi, còn nói thêm nữa, cô cũng chỉ cảm thấy xấu hổ hơn thôi. Lái xe đưa bà chị về nhà, Phương Hạo Vân liền bị bà mẹ tiện nghi gọi lại. Hai người đi vào trong phòng sách, Trác Nhã lập tức đi thẳng vào vấn đề. Hạo Vân, tình huống thế nào? Chị của con có nói gì với con không? Tâm tình của nó có đỡ hơn không? Phương Hạo Vân cũng không trả lời, hỏi ngược lại, những người theo đuổi gần đây là do mẹ thu xếp. Không phải là thu xếp, mẹ chỉ cố tình nhắc đến ở các buổi tiệc thôi, phỏng chừng là đám người đó cũng nghe thấy. Trác Nhã nói, vốn dĩ mẹ nghĩ rằng, làm như vậy có thể thay đổi cái nhìn của Tuyết Nhi, có thể làm cho tâm tính của nó tốt hơn. Nhưng mà theo tình huống bây giờ, dường như đã hoàn toàn ngược lại, hoặc là nói, Tuyết Nhi vẫn luôn một lòng một dạ với con. Hạo Vân, con nghe mẹ nói, Phương gia chúng ta không thể làm ra loại chuyện không có đạo đức được. Con biết. Phương Hạo Vân thản nhiên nói, mẹ không biết là đã trêu chọc vào một rùi bọ, làm ảnh hưởng và mang phiền toái đến công việc và cuộc sống của chị sao? Xin lỗi, chuyện này là do mẹ không nghĩ hết. Trác Nhã nói, chuyện này mẹ sẽ xử lý, nhưng con phải nhớ kỹ cho mẹ. Chuyện của chị con không thể phớt lờ được, tình huống của nó bây giờ rất nguy hiểm, mẹ rất lo. Hôm nay chị đã nói rõ với con. Phương Hạo Vân nói, vậy con nói thế nào với nó? Trác Nhã lập tức hồi hộp. Con đương nhiên từ chối. Phương Hạo Vân nghiêm túc nói, mẹ, bên con mẹ cứ yên tâm, con sẽ nắm rõ chừng mực. Vài ngày nữa con sẽ rời khỏi Hoa Hải một thời gian, thừa dịp này, mẹ nói chuyện với chị đi, bây giờ con cũng không khuyên được chị ấy rồi. Điều duy nhất con có thể làm chính là kiểm soát lại bên con. Mẹ biết. Trác Nhã đáp ứng, lập tức hỏi, con đi làm gì vậy? Có nguy hiểm không? Hạo Vân, sự nghiệp của con càng lúc càng lúc, cả nhà đều vui cho con. Nhưng về xua con có thể rút bớt thời gian về thăm ba con không, trò chuyện với cả nhà. Xin lỗi, mấy ngày trước con bận quá, về sau con sẽ chú ý. Phương Hạo Vân xin lỗi. Hạo Vân, cẩn thận một chút, nhớ kỹ, nếu con có khó khăn, hoặc là cần hỗ trợ, thì nhất định là phải nói cho gia đình biết. Trác Nhã dặn dò. Lúc rời khỏi nhà, sấm và sét giật liên tục trên trời, chỉ trong nháy mắt, nước mưa liền rớt lộp độp trên cửa xe. Khi chạy đến bùng binh, thiên phạt trong cơ thể của Phương Hạo Vân lập tức rung động, dường như là có sự nguy hiểm truyền từ bốn phía đến. Hết quyển 9. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thoáng do dự một chút, Phương Hạo Vân đổi hướng xe, cố ý chạy đến một vùng ngoại ô ít người. Nửa giờ sau, hắn đi vào một nhà máy hóa chất bỏ hoang, đậu xe vào bên trong. Sau đó, Phương Hạo Vân mở cửa xe đi xuống, tựa người vào cửa xe, thản nhiên nói, hại vị, xuất hiện đi. Các người có thể đuổi kịp chiếc Lamborghini này, chứng minh công phu cũng không tồi rồi. Tôi rất bất ngờ, bây giờ còn ai phái sát thủ đến giết tôi? Tần gia, Long gia đều bị diệt rồi, Đinh gia ở châu Âu còn tự lo cho mình chưa xong, cũng không có khả năng phái người đến đây. Về phần Long Hy Phượng, Phương Hạo Vân biết bà ta không dám phái sát thủ đến tìm mình nữa. Trừ những kẻ đối đầu này ra, Phương Hạo Vân thật sự nghĩ không ra, còn ai muốn đối phó với mình. Phương Hạo Vân nói xong rồi, mà hiện trường vẫn không có ai xuất hiện cả. Phương Hạo Vân nhẹ nhàng cười, sao thế? Chẳng lẽ muốn tôi ép các người xuất hiện? Thân thủ của hai người theo dõi Phương Hạo Vân không kém, sát khí trên người cũng dày đặc, cho nên phản ứng của thiên phạt vô cùng mạnh mẽ. Cười lạnh một tiếng, thiên phạt đã xuất hiện nơi tay, Phương Hạo Vân chém về hướng một chiếc xe cũ, chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, và chiếc xe ấy banh thành 5-6 mảnh, và hai người nước ngoài mũi cao nhảy ra. Người nước ngoài? Phương Hạo Vân hơi bất ngờ, thì ra lại là hai kẻ nước ngoài. Để tôi đoán xem, hai người là người của gia tộc Morgan. Sau khi nhìn thấy hai tên này, Phương Hạo Vân lập tức nghĩ đến Tần Tử Kiếm. Bởi vì theo tin tức của Bạch Nguyệt Thiên, trong lần vây bắt Tần gia ở châu Âu đã để sổng Tần Tử Kiếm. Vì hắn chạy đến gia tộc Morgan, cho nên Bạch Nguyệt Thiên không phái người đuổi theo. Cho nên, Phương Hạo Vân đoán rằng hai người này đến từ gia tộc Morgan, rất có thể vì chuyện của Tần gia mà đến trả thù mình. Phương Hạo Vân chậm rãi bước đến trước vài bữa, xê khoanh tay đứng lại, hai mắt chớp động, bình tĩnh nhìn hai người trước mặt. Nói, hai người là võ sĩ chữ địa. Phương Hạo Vân chậm rãi thở dài, ông chủ của các người phái hai người đến tìm chết rồi. Nói đến đây, hai mắt của Phương Hạo Vân hơi co lại, trong đôi mắt hiện ra một tia sát khí, nói, khoan đã, sai rồi. Nếu tôi đoán không sai, hai người hẳn phải là võ sĩ Trừ Thiên mới đúng. Các người không phải là do Tần Tử Kiếm phái đến, mà là do trưởng lão trung tâm của gia tộc Morgan phái đến. Phương Hạo Vân phát hiện ra khí tức của hai người này đang tập trung lại, và tạo áp lực lên người hắn. Một sự uy hiếp thản nhiên đang đè nặng lên người của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Phương Hạo Vân thậm chí còn cảm thấy hít thở không được thông. Sau cơn khiếp sợ, chân khí trong cơ thể của Phương Hạo Vân lập tức vận hành, chạy được một chu thiên, áp lực trên người giảm hẳn, hô hấp cũng trở nên dễ dàng hơn. Hai người trước mặt quả thật rất mạnh, đáng tiếc là bọn họ vẫn chưa đả thông nhâm đốc hai mạch, vẫn còn chênh lệch so với hắn. Và chênh lệch này là chí mạng. Hung hăng nhìn chằm chằm đối phương, Phương Hạo Vân quát một tiếng. Các người rốt cục là thần thánh phương nào? Suy đoán của tôi có đúng hay không? Mày rất thông minh. Tên cao gầy trong hai người khẽ cười nói, để cho hai võ sĩ chữ thiên đến giám sát mày, đúng là lãng phí. Bây giờ nếu mày đã phát hiện, vậy thì bọn tao không cần phải trốn nữa. Đã sớm nghe nói Phương thiếu gia Hoa Hải vô địch thiên hạ, anh em bọn tao muốn nhìn xem thử một lần. Tốt lắm, vốn tiếng trung không tồi Phương Hạo Vân thản nhiên khen. Hỏi tiếp, nói cho tôi biết, hai người rốt cục là hiến dâng tính mạng cho ai? Chờ lúc mày chết, bọn tao sẽ nói cho mày biết. Người này đột nhiên lạnh mặt, sát khí trong nụ cười đột nhiên trở nên âm trầm dị thường. Phương Hạo Vân cười khinh thường một tiếng, thiên phạt trong tay cũng chậm rãi giơ lên. Đối mặt với kẻ địch mạnh, tiên hạ thủ vi cường, mới chính là vương đạo. Phương Hạo Vân dồn sức đã lâu, nhoáng lên một cái, thân hình như điện, mang theo một tia sáng, chớp mắt một cái đã ở trước mặt đối phương. Đao khí của thiên phạt cuồn cuộn nổi lên, bổ xuống đầu của tên vừa nói chuyện. Hai mắt tên này sáng lên, khóe miệng vẫn lộ ra nụ cười lạnh, cũng dùng tốc độ mà mắt thường không nhìn thấy nổi để di chuyển, chỉ là tốc độ của hắn vẫn bị Phương Hạo Vân nắm bắt. Một tiếng va chạm kim loại vang lên, thân hình của tên này bị chấn động mạnh khi cùng đối kháng với Phương Hạo Vân, miệng phun ra một ngụm máu, hai mắt cũng bỗng trở nên đỏ rực lên. Rất hiển nhiên, công phu của hắn vẫn còn kém Phương Hạo Vân một chút. Sau khi bị bức lui, người này cắn chặt ra, hắn ta không đợi đáp xuống đất mà đã cuộn người lại giữa không trung, tung ra một chảo, chộp đến ngực của Phương Hạo Vân. Thủ đoạn tàn nhẫn lắm. Phương Hạo Vân quát một tiếng, tay phải chém ra một đao, quét lên đùi của người đó. Sắc mặt của hắn ta lập tức thay đổi, co chân thu người về phía sau, chỉ là tốc độ của hắn không nhanh bằng hoạt bộ của Phương Hạo Vân. Dưới tình huống bất đắc dĩ, hắn đành phải xoay một vòng tại chỗ, tránh đòn tấn công của Phương Hạo Vân. Có điều, khi hắn đáp xuống đất, miệng của hắn đã hộc ra một ngụm máu nữa. Ba Bi, mày còn đứng trơ ra đó làm gì? Chẳng lẽ mà muốn phân tích sơ hở của nó trong khoảng thời gian này sao? Mày mà không ra tay, tao sẽ chết. Người này dường như đã không chịu nổi, vội vàng lên tiếng quát đồng đội của mình. Người tên Ba Bi bị quát như thế, vội nói, Ba Tơ, mày kiên trì một chút, tao lập tức có biện pháp ngay. Đúng lúc này, Phương Hạo Vân đã đá trúng Ba Tơ, thân hình của Ba Tơ lập tức bị dập mạnh, bay ngược ra đằng sau giống như là bị xe tông vậy, miệng phun ra mưa máu luôn. Sau khi rơi xuống đất, Ba Tơ cố gắng vài lần mới đứng vững thân hình lại, cúi đầu xuống nhìn ngực mình, sắc mặt liền trở nên trắng bệch ngay lập tức, bởi vì trước ngực hắn đã bị thủng một lỗ, máu tươi đang chảy ra từ đó rất nhiều. A, một tiếng kêu thảm vang lên, Ba Tơ lập tức ngã xuống bỏ mạng. Trong khoảng khắc đó, Ba Bi vừa nhìn liền dùng mình, trong lòng kinh hãi vô cùng, hai mắt chớp không ngừng, trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi, hắn thật sự không ngờ, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà Phương Hạo Vân đã đánh chết đồng đội của mình, đúng là không tưởng tượng nổi. Đồng bọn của anh đã chết, tôi nghĩ anh cũng đã nghiên cứu xong rồi chứ. Ánh mắt của Phương Hạo Vân phát lạnh, tức giận nói cho tôi biết, rốt cục là ai phái bọn anh đến. Nếu anh kiên trì không chịu nói, vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Đồng bọn của anh chính là tấm gương cho anh. Hừ, Ba Bi cười lạnh, mày cho rằng ta không nhìn thấy gì khi mày ra tay sao? Nói thật cho mày biết, tao đã nhìn ra sơ hở của mình. Vậy chịu chết đi. Ai chết còn chưa biết, Ba Bi cười lạnh một tiếng, trong tay đã cầm một thanh đao cong. Chém về hướng Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân không coi chiêu này ra gì cả. Theo hắn thấy, người này rõ ràng là theo trường phái lý thuyết, chiêu thức căn bản là không có tác dụng gì. Thậm chí ngay cả thiên phạt hắn cũng chẳng muốn dùng, trực tiếp lao đến, tung một cước đá vào ngực của Ba Bi, làm cho hắn bay ngược về sau ngay. Ba Bi té xuống đất, mặt không còn chút máu, bởi vì máu của hắn đã theo miệng hắn mà phun ra ngoài hết rồi. Phương Hạo Vân liếc nhìn Ba Bi, nói, không ngờ anh lại vô dụng như vậy. Xem ra võ sĩ của gia tộc Morgan cũng không được tốt lắm thì phải. Ba Bi hít sâu một hơi, dùng cái giọng khàn khàn của mình nói, mày đã đột phá nhâm đốc. Nói đến đây, con ngươi của hắn co rút mạnh, sắc mặt trở nên xanh mét, trong mắt bắn ra sát khí dày đặc, Phương Hạo Vân, mày quả nhiên là một đối thủ đáng để tao ra tay. Phương Hạo Vân cười trào phúng, nói, anh bạn nước ngoài này, anh rất hài hước, anh thật sự cho rằng mấy cái trò của anh có thể đánh bại tôi. Đảo mắt một vòng, Phương Hạo Vân khinh thường nói cho tôi biết ông chủ của anh là ai, tôi sẽ để anh rời khỏi Hoa Hải. Nếu không, tôi sẽ làm cho anh sống không bằng chết. Ba Bi lúc này cũng không nói gì, chỉ khẽ quát một tiếng, thân hình giống như một quả cầu lửa lao thẳng đến hướng Phương Hạo Vân, tốc độ cực nhanh, vượt xa sự dự đoán của Phương Hạo Vân. Muốn chết? Quát lạnh một tiếng, thân hình của Phương Hạo Vân lập tức biến mất, hoạt bộ dưới chân cũng đã đạt đến cực hạn, cả người hóa thành một tia chớp. Ba Bi căn bản là không thể nhìn thấy được hình ảnh của Phương Hạo Vân. Dầm. Một tiếng nổ vang lên, Phương Hạo Vân đã so chiêu với Ba Bi. Sắc mặt của Ba Bi đã thay đổi thảm hại, trước ngực phun ra một dòng máu, cả người lập tức gục xuống. Phương Hạo Vân cười lạnh, cũng chẳng hơn gì. Anh cuối cùng vẫn là một kẻ lý thuyết, tuy rằng Na cũng có chút năng lực, nhưng mà tốc độ của anh, công phu của anh vẫn còn kém lắm. Trước mặt lực lượng tuyệt đối, tất cả kỹ xảo đều là vô dụng. Bây giờ tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, là ai phái anh đến đây? Edward. Ba Bi nói ra một cái tên, sau đó lập tức cắn lưỡi tự sát. Động tác rất nhanh, Phương Hạo Vân căn bản là không kịp phản ứng. Edward Morgan. Phương Hạo Vân lập tức nghĩ đến thiên đạo, nhớ đến Nguyệt Như, và người hợp tác với thiên đạo, Edward Morgan. Phương Hạo Vân hít sâu một hơi, hắn phát hiện ra tất cả suy đoán của hắn đều sai lầm. Không ngờ kẻ phái sát thủ đến giết mình. Lại chính là người đang bận rộn tranh chức gia chủ, Edward Morgan. Gần đây không có tin của thiên đạo, Phương Hạo Vân quyết định đem chuyện này nói cho dì Bạch biết, để dì chú ý đến tiến độ hợp tác của thiên đạo và Edward. Sáng ngày hôm sau, Phương Hạo Vân vừa mới rời giường thì điện thoại di động vang lên, hắn nhìn là Bạch An Viễn gọi đến. Trong điện thoại truyền ra giọng nói của Bạch An Viễn, Phương thiếu gia, có chuyện tôi muốn xin chỉ thị của cu 6 năm. Bây giờ cậu có thể đến công ty một chuyến hay không? Chuyện gì? Phương Hạo Vân hỏi, không có việc gấp thì ông không có khả năng gọi cho tôi. Có phải là vì kiếm tiền không? Bạch An Viễn cười khổ qua điện thoại, Phương thiếu gia, cậu đoán sai rồi. Lần này không phải là kiếm tiền, mà là đền tiền. Ngay vài phút trước, hợp đồng hoàng kim của chúng ta đã phải đền 3 triệu rồi. Mới đầu tôi còn tưởng do không được may mắn, nhưng trải qua sự phân tích cẩn thận, tôi phát hiện ra có người đang chơi xấu chúng ta. Đối thủ là ai? Phương Hạo Vân hơi kinh hãi, từ khi Bạch An Viễn làm việc cho mình đến giờ, còn chưa từng xảy ra loại chuyện đền tiền này. Hôm nay là lần đầu tiên, phỏng chừng là thực lực của đối phương rất mạnh, nếu không thì không có khả năng làm cho Bạch An Viễn chịu thiệt. Có thể là gia tộc Morgan. Bạch An Viễn lo lắng nói, chỉ có thể là Edward của gia tộc Morgan thôi. Hắn đã tìm được tôi, hắn sẽ không để cho tôi sống trong giới tài chính nữa. Ông ở văn phòng chờ tôi, nửa giờ sau tôi đến ngay. Phương Hạo Vân dặn dò một tiếng, bật dậy dùng tốc độ nhanh nhất của hắn để đánh răng rửa mặt thay đồ, và phóng xe đi. 25 phút sau, Phương Hạo Vân đã chạy đến văn phòng của Bạch An Viễn, thấy ông ta đang ngồi trước màn hình máy tính, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Sắc mặt tái nhợt, cả người tiều tụy, trong mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Tối qua ông không ngủ. Đi đến đối diện Bạch An Viễn, ngồi xuống ghế sofa, cẩn thận quan sát bộ dáng tiều tụy của Bạch An Viễn xong, Phương Hạo Vân vội hỏi. Từ khi Bạch An Viễn gia nhập vào công ty đầu tư Đằng Phi đến nay, hoàn toàn là một mỏ vàng hút tiền, lợi nhuận do ông ta mang đến mấy ngày nay quả thật rất kinh người. Phương Hạo Vân một lần nữa xúc động, là gì Bạch giới thiệu thiên tài này cho hắn một thứ còn hơn cả cây sinh tiền. Nhưng mà mấy ngày nay, hắn chỉ lo để cho Bạch An Viễn kiếm tiền, lại quên chú ý đến cuộc sống cá nhân của ông ta. Lúc này nhìn thấy Bạch An Viễn tiểu tụy như vậy, trong lòng hắn liền tràn ngập áy náy. Phương Hạo Vân cảm thấy rằng mình quả thật có hơi ích kỷ. Phương thiếu gia, xin lỗi, là tôi làm cho công ty bị tổn thất. Bạch An Viễn cúi đầu áy náy nói. Cái này không liên quan đến ông. Đây là chuyện của toàn bộ tập đoàn, chúng ta cùng nhau đối mặt. Phương Hạo Vân cau mày nói, hay là ông nghỉ ngơi trước đi. Bạch An Viễn vội vàng lắc đầu, tôi không thể nghỉ ngơi. Bây giờ tôi cần phải điều tra rõ ý đồ của Edward. Tôi phải nghĩ ra biện pháp, không thể để tổn thất thêm nữa. Phương thiếu gia, bây giờ tôi cần sự ủng hộ của cậu. Hy vọng cậu có thể tin tưởng tôi, tiếp tục ủng hộ cho tôi. Yên tâm đi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tôi cũng đều là hậu thuẫn kiên cường cho ông. Phương Hạo Vân nghiêm túc nói, Bạch tiên sinh, ông không cần gấp gáp, chuyện gì cũng có thay đổi cả. Bạch An Viễn cười mệt mỏi, Phương thiếu gia, chỉ cần có được sự ủng hộ của cậu, tôi yên tâm rồi, cảm ơn cậu tin tưởng tôi. Đều là người một nhà, còn nói mấy lời khách khí này với tôi làm gì? Phương Hạo Vân hỏi ngược lại. Bạch An Viễn ngẩng đầu lên, nhìn Phương Hạo Vân, cười nói, Phương thiếu gia, trước khi cậu đến, trong lòng tôi rất lo lắng, nhưng bây giờ trong lòng tôi đã không còn gánh nặng rồi. Tôi quyết định chơi lớn một lần, không phải chỉ là Edward thôi sao? Hắn chưa chắc đã có thể đại biểu cho cả gia tộc Morgan. Nói đi, cần tôi hỗ trợ cái gì? Phương Hạo Vân hỏi. Bạch An Viễn đầu tiên là sửng sốt, sau đó hơi do dự, nói, sở dĩ Edward có thể chặn tôi trên thị trường tài chính, cũng bởi vì trong tay hắn có nhiều tiền hơn tôi. Nếu tôi có đủ tiền, tôi tin rằng tôi nhất định có thể đấu với hắn. Nghe Bạch An Viễn nói vậy, trong lòng Phương Hạo Vân cũng bình thường trở lại. Nếu ông ta nói vậy, hiển nhiên là có nắm chắc rồi. Tiền không phải là vấn đề. Vấn đề là có thể giành thắng lợi trong trận chiến tài chính này. Cần bao nhiêu? Phương Hạo Vân đưa ra câu hỏi quan trọng. Dừng lại một chút, không đợi Bạch An Viễn nói cái gì, Phương Hạo Vân đã nói tiếp, tôi sẽ cố gắng phối hợp với ông, gần đây mới lấy của Tần gia một ít tài sản, nếu chưa đủ, tôi sẽ nghĩ biện pháp mượn tạm cho ông. Nghe Phương Hạo Vân nói vậy, khuôn mặt vốn mệt mỏi của Bạch An Viễn lập tức trở nên tỉnh táo, ông ta bật dậy khỏi ghế. Phương thiếu gia, có những lời này của cậu tôi yên tâm rồi, bây giờ tôi cần 1 tỷ đô. Không cần kéo dài lâu, chỉ cần 10 ngày thôi, trong vòng 10 ngày tôi có thể ngăn chặn và đánh trả thành công cuộc chiến này, hơn nữa sẽ lấy kèm theo một món lợi kếch xù. Cần nhiều vậy? Phương Hạo Vân hơi khó xử, hắn không ngờ rằng Bạch An Viễn mở miệng ra đòi đến 1 tỷ. 1 tỷ đô đối với một người như Phương Hạo Vân mà nói, quả thật là một con số trên trời. Phải cần nhiều vậy sao? Phương Hạo Vân lại hỏi. Thấy mặt của Phương Hạo Vân lộ vẻ khó khăn, cảm xúc của Bạch An Viễn dường như cũng bị đả kích, hồi hộp nói, đây là con số tôi phỏng chừng thôi, có lẽ sẽ còn tăng lên trong tay của Edward có khoảng 800 triệu đô, hơn nữa chúng ta đang ở thế bị động. Muốn đánh thắng trận chiến này, chúng ta phải có nhiều tiền hơn hắn, nếu không phần thắng của chúng ta sẽ không được lớn. Phương Hạo Vân gật đầu, như vậy đi, để tôi nghĩ biện pháp. Bạch An Viễn mở to mắt nhìn về hướng Phương Hạo Vân, nghiêm túc nói, Phương thiếu gia, phải nhanh chóng lên, chúng ta chỉ có 2 ngày thôi, nếu trong 2 ngày không có cách nào gom đủ số tiền này, vậy thì sẽ rất phiền toái. Đến lúc đó tôi đành rút hết đầu tư bên ngoài thị trường về. 1 tỷ à? Tôi biết rồi. Phương Hạo Vân đứng dậy khỏi ghế, cứ quan sát hành động của Edward, bây giờ tôi đi gom tiền. Nếu không đủ thì thôi, cùng lắm thì chúng ta rút lui, bù lỗ khoảng 150 triệu đô. Bạch An Viễn ngẩng đầu lên nhìn Phương Hạo Vân, cậu đồng ý rút lui chứ? Không cần rút lui, chúng ta nhất định sẽ thắng. Phương Hạo Vân nói, không phải chỉ là 1 tỷ thôi sao? Tôi nhất định có thể mượn được. Phương thiếu gia, tôi có thể trả 10% tiền lời Phương Hạo Vân nói. Tôi biết. Nói xong, Phương Hạo Vân liền đi ra khỏi văn phòng của Bạch An Viễn. Bạch An Viễn ngồi lại xuống ghế, nhìn Phương Hạo Vân rời đi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. 1 tỷ đấy, còn là tiền đô nữa, hắn sẽ đi đào ở đâu? Hắn thật sự có thể giúp sao? Bạch An Viễn tự thì thào. Buổi tối, Bạch An Viễn lặng lặng ngồi trước màn hình máy tính, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nó, ông ta cứ lặng lặng ngồi như vậy cả đêm. Ăn, ngủ đều ở đây. Theo tình huống trước mắt, bên Edward cũng chưa có động thái gì cả, dường như đang chờ đợi thời cơ. Bởi vì thị trường tài chính gật đầu bị giám sát tương đối nghiêm ngặt, cho nên hắn ta có vẻ kiêng kỵ. Trừ việc nhìn màn hình, Bạch An Viễn còn ngồi chờ điện thoại, chờ đợi tin tức tốt của Phương Hạo Vân. Nhưng mà cho đến giờ, hắn vẫn chưa nhận được cú điện thoại nào cả. Phương thiếu gia, lần này toàn bộ dựa vào cậu, nếu không thể gom đủ tiền trong thời hạn, tôi cũng không thể miễn cưỡng được. Bạch An Viễn thở dài, dựa lưng vào ghế, lẩm bẩm. 1 tỷ đô, đối với một người bình thường mà nói, chính là một con số không nhỏ. Tuy rằng Bạch An Viễn cũng tràn ngập hy vọng với Phương Hạo Vân, nhưng mà trong lòng vẫn rất lo lắng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong tay của Bạch An Viễn có rất nhiều hạng mục kiếm tiền, trừ cái thị trường tài chính này ra, còn có mua bán cổ phiếu, đồng thời, ông lấy danh nghĩa của bên Hàn Quốc để xây dựng xí nghiệp chim di trú tại Âu Mỹ, cũng kiếm được không ít, hiệu quả cũng không tệ. Nói đến các xí nghiệp chim di trú, Bạch An Viễn không khỏi cười nhạt. Quả đen trong thiên hạ quả nhiên giống nhau, thật ra mấy ông quan trên thế giới này cũng cùng một đạo đức, vì chiến tích, bọn họ căn bản là không suy nghĩ lâu dài. Cái này vô tình giúp cho mô hình xí nghiệp chim di trú trở nên phát triển thuận lợi. Đương nhiên, đã có một vài quốc gia ở châu Âu ra lệnh trục xuất đối với xí nghiệp chim di trú này, hơn nữa còn cấm quay trở lại quốc gia của họ. Và tất cả đều là do Bạch An Viễn gây nên. Đối với chuyện này, các xí nghiệp khác đều cảm thấy rất oan. Bởi vì phần lớn các xí nghiệp chim di trú đều tập trung ở Trung Quốc, vì quan ở đây dễ lừa, vì bọn họ thích theo đuổi những chiến tích mơ ảo. Cũng may, thủ đoạn của Bạch An Viễn cao, không ai điều tra được đến người của ông. Nhìn đồng hồ, Bạch An Viễn hít sâu một hơi, nếu trong vòng 24 giờ nữa, 1 tỷ của Phương Hạo Vân vẫn chưa đến, thì đành phải rút lui thôi. Đúng lúc này, Bạch An Viễn nghe thấy có người gõ cửa. Là ai? Bạch An Viễn có thể khẳng định, người này không phải Phương Thiếu Gia, bởi vì nếu là Phương Thiếu Gia, chắc chắn sẽ gọi điện đến trước. Là tôi, Trần Thanh Thanh vợ của Hạo Vân. Ngoài cửa truyền vào một giọng nữa. Trần Thanh Thanh là ai? Bạch An Viễn đương nhiên là biết. Cha cô là Trần Thiên Huy, cũng là một cô đông của tập đoàn. Đồng thời ông cũng biết Trần Thanh Thanh là một trong số những cô vợ của Phương Hạo Vân. Trần Thanh Thanh đi vào văn phòng của Bạch An Viễn, ngồi xuống ghế sofa đối diện ông, thản nhiên nói, nghe nói công ty đầu tư gặp khó khăn, các người cần một số tiền lớn phải không? Bạch An Viễn không rõ ý của Trần Thanh Thanh, cho nên không biết trả lời cô thế nào. Tôi là vợ của Hạo Vân. Việc này tôi hẳn là phải biết. Trần Thanh Thanh cười nói. Bạch An Viễn có chút do dự, Trần Thanh Thanh đúng là vợ của Phương Hạo Vân, nhưng mà Phương Hạo Vân làm việc rất rõ ràng, công ra công mà tư ra tư, cho đến giờ vẫn chưa từng nhập lại một. Theo lý thuyết mà nói, Trần Thanh Thanh không có chức vụ gì trong tập đoàn Đằng Phi, cô dường như không có quyền biết về tình huống Đằng Phi. Huống hồ Trần Thanh Thanh vẫn chưa từng xuất hiện tại Đằng Phi bao giờ cả, Bạch An Viễn thậm chí không biết bây giờ cô ta đang làm gì. Cho nên, Bạch An Viễn lập tức nổi lên cảnh giác. Bạch An Viễn cười nói, Trần Tiểu Thư, xin lỗi. Dựa theo quy định, tôi không được phép nói tình huống nơi này cho cô. Nếu cô muốn, cô cứ đi hỏi Phương Thiếu Gia. Trần Thanh Thanh nghe thấy thế, trong đôi mắt hiện ra một tia khác thường. Bạch tiên sinh, tôi đến để giúp ông. Tôi biết, các người cần 1 tỷ, tôi có thể cung cấp cho các người 500 triệu. Bạch An Viễn lập tức cảnh giác, chuyện mình cần tiền tại sao Trần Thanh Thanh lại biết. Cô đến đưa tiền. Bạch An Viễn nghi hoặc hỏi. Ừ. Trần Thanh Thanh gật đầu, đương nhiên là đến đưa tiền. Hạo Vân là chồng tôi là vợ hắn, sao tôi có thể hại hắn? Bạch An Viễn suy nghĩ một chút rồi nói, Trần Tiểu Thư, thứ cho tôi mạo muội. Tôi muốn hỏi một câu, sau khi cô về cô có gặp Phương Thiếu Gia chưa? Cậu ta có biết chuyện cô đến đưa tiền không? Không biết. Trần Thanh Thanh bĩu môi thản nhiên nói, tôi nghe nói các người gặp khó khăn, trực tiếp chạy lại đây, tôi còn chưa gặp mặt Hạo Vân nữa. Nếu đã như vậy, bây giờ tôi giúp cô liên hệ với Phương thiếu gia. Chuyện vay tiền hai người tự nói chuyện. Chuyện này quá lớn, Bạch An Viễn không dám tùy tiện nói cho Trần Thanh Thanh cái gì cả. Trần Thanh Thanh nhẹ giọng nói, tùy ông. Có điều ông phải nhanh lên, tôi và ông đều rõ ràng, quá dơ thì cho dù là, có gấp đôi số tiền này đi nữa cũng không làm nên chuyện gì. Bạch An Viễn nghe thấy thế, thầm nghĩ, Trần Thanh Thanh nắm giữ tin tức của mình vô cùng đầy đủ. Dừng lại một chút, ông vội vàng gọi điện thoại cho Phương Hạo Vân. Sau vài tiếng chuông, trong điện thoại truyền ra giọng nói của Phương Hạo Vân. Bạch tiên sinh, có phải là sốt ruột rồi không? Yên tâm đi, tôi sẽ nhanh chóng gom tiền, bây giờ cũng đã gần đủ 800 triệu rồi. Trước khi Bạch An Viễn gọi điện đến, Phương Hạo Vân mới vừa thương lượng với Bạch Nguyệt Thiên xong, chuyển một khoản tiền lớn từ tập đoàn Hùng Long về trợ giúp cho Phương Hạo Vân. Không khéo chính là, mấy ngày gần đây, vốn lưu động của tập đoàn Hùng Long không còn nhiều, trong thời gian ngắn chỉ có thể gom được 800 triệu. Nghe Phương Hạo Vân nói vậy, Bạch An Viễn lập tức cười nói, Phương thiếu gia, 800 triệu là đủ rồi. Trần Tiểu Thư mang đến 500 triệu nữa, bây giờ đang ở trong văn phòng của tôi, cậu nhanh đến đây đi. Trần Tiểu Thư. Phương Hạo Vân hơi kinh hãi, Trần Tiểu Thư nào vậy? Trần Thanh Thanh Tiểu Thư. Chính là vợ của cậu. Bạch An Viễn nói, cậu lại đây đi, cô ta đang ngồi trong văn phòng của tôi. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, vừa mừng vừa sợ, mừng là vì chị Thanh Thanh rốt cục đã về rồi, sợ là không hiểu tại sao chị ấy biết mình cần tiền. Xem ra Sis vẫn chưa bớt giám sát mình. Mặt khác, Phương Hạo Vân còn muốn biết, việc làm này của Trần Thanh Thanh có đại biểu gì không, có lẽ chị ấy sẽ là người liên lạc giữa mình và Lã Thiên Hành. Mang theo đủ loại nghi hoặc, Phương Hạo Vân vội vàng chạy đến văn phòng của Bạch An Viễn. Bạch An Viễn ra cửa nghênh đón, cười nói, Phương thiếu gia, lần này chúng ta được cứu rồi. Cậu mang đi qua đi, tôi đi chuẩn bị một chút, lát nữa khi thị trường tài chính mở cửa, tôi sẽ bắt đầu ra tay. Ừ. Phương Hạo Vân vỗ vai của Bạch An Viễn, nói, ông đi nghỉ ngơi trước đi, không có sức lực, thì sao ông có thể đối kháng với Edward? Yên tâm đi, tôi có thể kiên trì được, hai ngày sau tôi có thể sẽ không cần ngủ. Bạch An Viễn cười nói, nếu lần này chúng ta có thể chuyển thắng thành bại, thì sẽ đem sự nghiệp của cậu bước lên một tầm cao mới. Phương thiếu gia, cảm ơn cậu đã tin tưởng tôi. Ha ha, ông đi đi. Phương Hạo Vân khẽ cười một tiếng, đẩy Bạch An Viễn ra, rồi đi vào trong. Hạo Vân, chị đã về. Trần Thanh Thanh đứng dậy khỏi ghế, xoay người lại, hai mắt nhìn chằm chằm Phương Hạo Vân, trong mắt tràn ngập các tình cảm vui sướng. Chị Thanh Thanh, nghe nói chị mang 500 triệu đến, là ý của ông Lã phải không? Không biết vì sao, Phương Hạo Vân cũng không ôn chuyện với Trần Thanh Thanh, mà trực tiếp hỏi vào vấn đề tài chính. Ừ, tâm tình của Trần Thanh Thanh dường như cũng trở nên bình tĩnh lại, cô thản nhiên nhìn Phương Hạo Vân, nói, Hạo Vân, đừng trách bên chị giám sát em. Tin tức này chỉ là ngẫu nhiên thu hoạch được. Nói chính xác hơn là, bọn chị biết được em đang cần tiền, và bị gia tộc Morgan tấn công, mà không biết bên em. Điều kiện gì Phương Hạo Vân hỏi. 20% lợi tức Trần Thanh Thanh cắn răng nói, xin lỗi. Đây đã là giới ha năm N giờ rồi, dù sao thì cũng là một số tiền lớn, ông ngoại cũng phải mạo hiểm lắm. Ok. Phương Hạo Vân tỏ vẻ đồng ý ngay. Tuy rằng trước đó Bạch An Viễn đã nói là 10% lợi tức, nhưng mà tình thế đang ép người, chuyện đã như vậy cũng không thể làm gì nhiều. 20% lợi tức có thể ngăn chặn được sự thất bại của trận chiến này, và cũng không ảnh hưởng nhiều đến những gì kiếm được. Bây giờ chị sẽ thông báo cho bên kia chuyển tiền. Trần Thanh Thanh nói. Không cần hợp đồng sao? Phương Hạo Vân hỏi. Chị và ông tin tưởng em. Trần Thanh Thanh bình tĩnh nói, chuyện lần này là chị và ông ngoại giúp riêng cho em, nếu thất bại, tất cả đều phải gánh trách nhiệm. Ồ, Phương Hạo Vân thản nhiên đáp một tiếng. Ngay sau đó, Trần Thanh Thanh liền gọi điện thoại thông báo cho Lã Thiên Hành chuyển khoản. Bầu không khí có vẻ hơi kỳ quái, hai người này rõ ràng là người yêu của nhau, chỉ là bây giờ không hề có cái gọi là thân mật cả. Ngược lại, vẻ mặt của bọn họ, cách nói chuyện của bọn họ giống như là đang tiếp xúc với người ngoài vậy. Đợi khi xác nhận đã chuyển tiền thành công, Trần Thanh Thanh mới cắn môi nói, Hạo Vân, mấy ngày nay em có khỏe không? Có phải là em cảm thấy chị khác với trước kia không? Nói thật, lần này nhìn thấy Trần Thanh Thanh, cảm giác đầu tiên của Phương Hạo Vân chính là sự thay đổi quá lớn, rất khác biệt so với lúc trước. Đương nhiên, cái thay đổi này không phải là thay đổi về bên ngoài, mà là thay đổi ở khí chất. Trên người Trần Thanh Thanh bây giờ tràn ngập khí chất của một người lính, tuy rằng mặc đồ thường, nhưng cô vẫn làm cho người ta có cảm giác là một người lính. Cái mùi lính trên người của cô còn nồng nặc hơn cả Hà Thanh nữa. Phương Hạo Vân cố gắng mỉm cười, nói, em cảm thấy chị chẳng thay đổi gì cả. Chị vẫn là chị Thanh Thanh của em, là người yêu của em, là vợ của em. Đúng rồi, lần này chị về Hoa Hải, là vì công tác hay là vì cái khác? Còn đi nữa không? Không đi. Trần Thanh Thanh đến gần một chút, nói, lần này chị trở về là để nhận công việc liên lạc, vốn chị tính để người khác làm, nhưng nghĩ đến nghĩ lui, cảm thấy chị mới thích hợp nhất. Ha ha, chúng ta cứ nói về chuyện công việc mãi. Chị Thanh Thanh, chị có về nhà chưa? Phương Hạo Vân hỏi. Trần Thanh Thanh chậm rãi lắc đầu, vẫn chưa, chị trực tiếp chạy đến đây. Nếu chuyện tiền bạc không còn vấn đề, chị muốn về nhà. Đúng vậy, chị nên về nhà đi. Phương Hạo Vân nghiêm túc nói, chú Trần và dì Lã biết chị trở về, hẳn sẽ rất vui mừng. Phương Hạo Vân vừa dứt lời, điện thoại của hắn liền vang lên, hắn nhanh cóng lấy điện thoại trong túi ra, khi hắn nhìn màn hình, thấy không hiện số, sắc mặt hơi đổi, lập tức nghe, dì, có phải là chuyện bên kia đã thu xếp thỏa đáng? Điện thoại này là do dì Bạch gọi đến, Phương Hạo Vân phỏng chừng là chuyện bên bộ tộc thủ hộ đã được thủ xếp rồi, kêu hắn đi đến. Trong điện thoại truyền ra giọng nói của dì Bạch, Hạo Vân, chuyện bên con dì cũng biết rồi, con không cần chạy đến 9 giây 6, chờ khi con giải quyết vấn đề xong rồi đến cũng không muộn. Chuyện tiền bạc còn thiếu gì không? Đã giải quyết rồi. Phương Hạo Vân kể lại mọi chuyện trước mặt Trần Thanh Thanh. Trong điện thoại dường như hơi im lặng một chút. Hạo Vân, hãy nghe dì nói. Phải tin tưởng Thanh Thanh, tin tưởng tình yêu của hai đứa, nhất định có thể chiến thắng kiểu giáo dục tẩy não của Lã Thiên Hành. Dì Bạch nghiêm túc nói, trong cuộc sống, chỉ có sức mạnh của tình yêu mới là lớn nhất, tin tưởng người mình yêu, tin tưởng cảm giác của hai đứa. Con biết rồi. Phương Hạo Vân thản nhiên nói, con sẽ có chừng mực. Là dì Bạch thần bí gọi đến sao? Trần Thanh Thanh nhìn hắn, hỏi, chị biết dì ấy vẫn luôn điều tra tình huống của chị. Phương Hạo Vân nói, là vì muốn tốt cho em. Chị biết, cho nên chị rất cảm kích dì ấy. Hạo Vân, nếu em không còn chuyện khác, chị muốn về nhà, lát nữa chúng ta sẽ liên hệ sau. Ừ. Trần Thanh Thanh về nhà, làm cho vợ chồng Trần Thiên Huy mừng rỡ. Một người đàn ông mặt lạnh như Trần Thiên Huy thậm chí cũng len lén chảy nước mắt, còn Lã Nguyệt Hồng thì ôm lấy Trần Thanh Thanh mà khóc. Sau một hồi nói chuyện, Trần Thiên Huy mới hỏi, Thanh Thanh, con trở về, Hạo Vân có biết không? Dạ, bọn con đã gặp mặt rồi. Trần Thanh Thanh đương nhiên là hiểu tâm tư của ba, cười nói, ba yên tâm đi, quan hệ của con và Hạo Vân vẫn không thay đổi, bọn con đều rất tốt. Con nói vậy ba cũng yên tâm. Trần Thiên Huy vẫn luôn lo lắng, lo rằng ông bố vợ của mình sẽ đem con gái chống lại Phương Hạo Vân. Thanh Thanh, ông ngoại có thu xếp cho con làm gì không? Lần này con trở về còn đi nữa không? Lã Nguyệt Hồng nói. Không đi nữa. Trần Thanh Thanh thản nhiên nói, bây giờ con là người phụ trách SIS ở Hoa Bắc, kiêm luôn người liên lạc Hoa Hải. Về phần công việc, con tiếp nhận nhiệm vụ chưa hoàn thành của Hà Thanh. Nghe Trần Thanh Thanh nói vậy, sắc mặt của Trần Thiên Huy liền thay đổi, đúng là lo cái gì trời cho cái đó. Con gái của mình đã bị ông bố vợ điên tẩy não, bây giờ còn làm vậy. Tựa hồ như cảm nhận được tâm sự của ba, Trần Thanh Thanh chủ động giải thích, ba cứ yên tâm, công việc của con sẽ không làm ảnh hưởng đến quan hệ của con và Hạo Vân đâu. Xin mọi người tin tưởng con. Buổi tối chúng ta mời Hạo Vân đến, cả nhà cùng ăn một bữa đoàn viên nha. Lã Nguyệt Hồng đề nghị. Trần Thanh Thanh đang muốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.